mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 071, Tiết Tiêu mang theo Lạc Thanh Phong một đường hướng Tây, vì mau chóng ném ra những người đó. Nàng thậm chí vận dụng dị năng tới gia tốc nàng rời xa thành thị. Xuyên qua ở núi non trong rừng cây. Vào đêm khi mới hơi làm nghỉ ngơi, Trần Tái trong xe cơ bản cái gì đều có. Nhưng càng có rất nhiều tiểu hài tử đồ vật nhìn trong xe Trần cồn cồn quần áo. Nàng mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy có chút xin lỗi, chưa thất xác người đuổi theo. Trần Tái hẳn là sẽ mang cồn cồn ở trong căn cứ đãi mấy ngày. Bổ sung hảo vật tư lại đi, Tuyết Tiêu lại xem Lạc Thanh Phong. Hắn ngất xỉu sau liền vẫn luôn không tỉnh. Chào mày, như là bị cái gì vây khốn, nàng cúi đầu chạm chạm Lạc Thanh Phong cái trán. Nhẹ giọng nói, yên tâm ngủ đi, có ta ở đây, Tuyết Tiêu một lần nữa khởi động chiếc xe. Thừa dịp bóng đêm đi tới, trong lúc Lạc Thanh Phong đứt quãng mà tỉnh quá vài lần, hắn thân thể trạng. Thái không tốt, nhiệt giống cái bếp lò. Tuyết Tiêu cũng không dám dễ dàng chạm vào hắn, Lạc Thanh Phong đần độn. Cao mày tỉnh lại, thấy chính là ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cảnh sắc ánh trăng long trọng. Sái lạc trên mặt hồ quang mang rạng rỡ, lần thứ hai tỉnh lại khi đã rời đi bên hồ. Hắn thấy chính là đang ở lái xe Tuyết Tiêu, hắn trong mắt như cũ lưu chuyển sâu kín lục quang tuyết. Tiêu quay đầu nhìn qua khi, hắn đừng xem qua đi, thấp giọng nói, đừng nhìn, ta cảm thấy khá xinh đẹp, Tuyết Tiêu đứng đắn mặt nói. Mắt đen mắt lục đều không ảnh hưởng ngươi ở trong mắt ta xoái khí, Lạc Thanh Phong muốn cười. Lại cười không nổi, tới gần bình minh khi, Lạc Thanh Phong tỉnh lại Tuyết Tiêu mới vừa ngừng xe, đi đâu? Hắn tiếng nói khàn khàn, đi một cái ai cũng tìm không thấy chúng ta địa phương, Tuyết Tiêu duỗi. Tay sờ sờ hắn mặt, vẫn là thực năng, sẽ bị bỏng rát độ ấm, nàng lại không có thu hồi tay. Ở hắn trên trán rơi xuống một hôn, từ bôn sao Thanh Phong ca ca. Nàng mang theo Lạc Thanh Phong lướt qua eo biển, hành quá hoang mạc, đi ngang qua thảo nguyên, nơi xa là trắng như tuyết tuyết sơn. Một cái thanh triệt con sông uốn lượn mà xuống, tầm bổ phụ cận sơn lĩnh chung vạn vật Tuyết Tiêu không có buông tha mỗi ngày tầm bảo khai dương. Cũng ít nhiều này đó vật tư, mới có thể chống nàng đi vào này, này sơn sơn thủy thủy ta cũng kêu không nổi danh tự tới. Nhưng ta này một đường thấy không ít con báo lão hổ bầy sói gì đó. Ta nên sẽ không chạy nước ngoài đi đi, Tuyết Tiêu chiều ngoài cửa sổ xe thăm dò. Cùng ở bờ sông uống nước hươu cao cổ mắt to chừng mắt nhỏ, Lạc Thanh Phong trong mắt lục quang đã lui. Nhưng hôn mê như cũ nhiều quá thanh tỉnh, hắn sấn chính mình còn thanh tỉnh khi. Mở cửa đi xuống, đón ôn nhu ánh nắng cùng thần phong nheo lại mắt, Lạc Thanh Phong nhìn quay đầu chạy đi hươu cao cổ. Nói, liền này đi, không chạy, Tuyết Tiêu cười nói. Hảo a, nghe ngươi, vì thế bọn họ dừng lại ở tuyết sơn hạ, vào đêm sau. Có thể thấy cao cao không trung tất cả đều là sao trời. Ngân hà có mỹ lệ sắc thái, mắt thường có thể thấy được chấn động cùng mỹ lệ, Tuyết Tiêu phía sau là thiêu đốt lửa trại. Nàng đứng ở bờ sông cầm di động chụp ảnh, màn ảnh sao trời như thế nào chụp đều sẽ không nị, Lạc Thanh Phong phụ trách ở lửa trại biên nấu mì. Gói. Thủy còn không có thiêu khai, hắn chính xé đóng gói túi, Tuyết Tiêu quay đầu lại. Đem màn ảnh nhắm ngay hắn, ca ca ca liền chụp mấy chục chương, mỗi một cái góc độ đều nhìn thuận mắt cảnh đẹp ý vui ai. Thanh Phong, Lạc Thanh Phong dương mắt chiều nàng xem ra Tuyết Tiêu lại là ca ca ca liền chụp vài chương ánh. Lửa rạng rỡ, chiết xạ ở hắn đáy mắt, Lạc Thanh Phong thoáng cười, môi hơi nhấp. Câu lấy một cái tiểu độ cung, Tuyết Tiêu cầm di động lại đây. Ôm quá bờ vai của hắn thò lại gần nói. Tới, chúng ta cùng nhau chụp chương, Lạc Thanh Phong phối hợp nàng nhìn về phía màn ảnh. 3, 2, 1, Tuyết Tiêu ở ấn xuống màn chập nháy mắt nghiêng đầu thân hắn, hình ảnh dừng hình ảnh ở hai người. Thân mật thời điểm mơ siêu Lạc Thanh Phong nói. Lại chụp một lần, hảo a, Tuyết Tiêu nghiêm trang mà xem màn ảnh. Bất quá lần này ta cũng sẽ không thân ngươi. 3, 2, 1, Tuyết Tiêu đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lại bị Lạc Thanh Phong câu lấy cằm quay đầu đi. Ở môi nàng rơi xuống một hôn, răng rắc, Tuyết Tiêu gương mặt hơi nhiệt. Trong mắt lại có ý cười, hai người tách ra khi. Tuyết Tiêu buông di động, vén lên ống tay áo nói. Không ăn mì gói, mỗi ngày ăn đều nị đến hoảng. Đêm nay ta cho ngươi nấu, nấu điểm mới mẻ. Lạc Thanh Phong nhướng mày xem nàng. Ngươi không phải chỉ biết nấu mì gói. Qua ngươi coi khinh ta. Tuyết Tiêu từ trong không gian đem đông lạnh ở tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn phần phật một chút lấy. Ra tới, đều không mang theo chọn. Chỉ vào một đống rau dưa trái cây thịt nói. Ta đêm nay liền cho ngươi xem nhìn cái gì gọi là mãn hán toàn tịch. Lạc Thanh Phong thấy nàng tin tưởng như vậy. Liền ném trong tay mì gói. Đôi tay phản chống mặt đất. Tư thái lười biếng mà xem nàng. Tuyết Tiêu đánh giá nguyên liệu nấu ăn vài giây sau. Cảm thấy chính mình vừa rồi có chút nói ngoa. Chú Mục ngưng thần một lát. Nàng duỗi tay yêu nhã mà xách túi tốc đông lạnh sủi cảo lên nói. Ta trước cho ngươi nấu sủi cảo, bắp rau dưa thêm rót canh, nhất định thập phần mỹ vị ngon miệng, là mãn hán toàn tịch chung không thể thiếu một bộ phận nhỏ, Lạc Thanh Phong cười híp mắt xem. Nàng, Tuyết Tiêu bị hắn xem đến ngượng ngùng, có điểm bực lại có điểm hung, làm gì, dù sao ta không muốn ăn mì gói, ngươi cũng không chuẩn ăn. Lạc Thanh Phong sửa ống tay áo, nói, ta cũng không muốn ăn sủi cảo, ngươi cũng đừng ăn, Tuyết Tiêu ủy khuất nói, kia không có khác, ngươi tiếp tục chơi, ta tới, Lạc Thanh Phong bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn, Tuyết Tiêu đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới lúc trước trộm gặp được Lạc Thanh Phong cùng hai vị tiểu đệ học trù nghệ kia. Một màn, không nhịn xuống. Phụt cười ra tiếng tới, Lạc Thanh Phong lạnh lạnh mà tà nàng liếc mắt một cái. Cười cái gì, Tuyết Tiêu liên tục xua tay, trong mắt đôi đầy ý cười. Ta chỉ là suy nghĩ, ngô, ngươi hẳn là biết không có thể lấy chất tẩy rửa tẩy cá đi. Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, hắn ném trong tay đồ vật, cầm lấy mì gói bánh, mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi ăn mì gói đi, không cần, không muốn không muốn. Tuyết Tiêu cuống quýt hống người, phác người trong lòng ngực ôm hắn eo, ôn thanh tế ngữ, ta muốn ăn ngươi làm, lấy chất tẩy rửa tẩy cá cũng có thể, ta đều được, ta không sợ, Lạc Thanh Phong nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, bóp nàng eo đem người vớt lên, một bên đi chơi, Tuyết Tiêu đứng lên, quyết định cho hắn trợ thủ, ban ngày nàng đem thuyền phòng đem ra, liền an trí ở xe bên cạnh. Chờ Lạc Thanh Phong tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn sau, liền trở về thuyền phòng trong phòng bếp tới nơi này phía trước. Lạc Thanh Phong phần lớn thời điểm đều là hôn mê trạng thái. Thức ăn chính là Tuyết Tiêu phụ trách, đêm nay khó được hắn thanh tỉnh, nếu Tuyết Tiêu ăn nị mì gói. Hắn liền quyết định làm điểm cơm nhà cho nàng ăn, hai người đều trở về thuyền phòng thượng Lạc Thanh. Phòng kỹ thuật sắt dao nhất tuyệt. Đồ ăn thiết thập phần xinh đẹp, Tuyết Tiêu ở ngoài cửa sổ. Nhìn cửa sổ hạ trụi lùi thổ bồn, trầm tư hỏi, nơi này nên loại điểm cái gì hảo? Ngươi tưởng loại cái gì? Lạc Thanh Phong hỏi, Tuyết Tiêu xoa xoa tay, nhẹ nhàng a khí, chưa nghĩ ra, ngươi có tưởng loại sao? Hoa hoa quả quả linh tinh, Lạc Thanh Phong nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói, quả quýt, Tuyết Tiêu sửng sốt hạ. Quay đầu lại chiều phòng bếp nhìn lại, Lạc Thanh Phong chính đem cắt xong rồi đồ ăn trang bàn, hoặc là quả nho. Bằng không liền tiếp tục loại tiểu cà chua, ta xem ngươi đều rất thích, Lạc Thanh Phong còn ở trả lời nàng. Tuyết Tiêu lại nhớ tới năm đó hắn ảo cảnh, căn cứ sau núi thượng trồng đầy quả quýt thụ, sáng sớm tỉnh lại khi, dễ ngửi quả quýt mùi hoa vị từ ngoài cửa sổ tràn ngập vào nhà, Tuyết Tiêu tâm thực tĩnh. Nàng ngồi xổm xuống, cầm lấy sẻng nhỏ phiên thổ, nghiêm túc nói, vậy loại quả quýt đi, ngươi xác định. Lạc Thanh Phong có chút kinh ngạc mà nhìn mắt ngoài cửa sổ, Tuyết Tiêu nói. Ân, chẳng qua tạm thời không có tài nguyên, chờ ta có, ta cho ngươi loại một tảng lớn quả quýt. Lạc Thanh Phong cười nói, kia tạm thời liền loại tiểu cà chua đi, không cần. vị trí này, ta cố ý cho ngươi lưu. Tuyết Tiêu đứng lên, tức giận mà chiều phòng bếp nhìn lại, chỉ có thể, cần thiết loại quả quýt. Lạc Thanh Phong cứng họng, trong lòng lại ấm không được, đi xa gần 10 ngày qua. Này dọc theo đường đi ai đều không có đề qua bất luận cái gì có quan hệ tang thi đề tài. Bọn họ chỉ chuyên chú với lẫn nhau, buông xuống sở hữu phiền não, đắm chìm ở đến chi không dễ yêu say đắm chung, thân mật. Ôn nhu, ái dục Lạc Thanh Phong nếu là buổi tối thanh tỉnh thời gian trường, liền sẽ hôn mê toàn bộ ban ngày, nếu là ban ngày tỉnh. Đêm đó thượng khẳng định hôn mê, ngẫu nhiên cũng sẽ đứt quãng tỉnh, hôn mê 2-3 tiếng đồng hồ, tỉnh 15 phút nửa giờ linh tinh, Tuyết Tiêu vẫn luôn thủ hắn. Bảo đảm Lạc Thanh Phong mỗi lần tỉnh lại đều có thể thấy chính mình, trợn mắt thấy nàng nháy mắt Lạc Thanh Phong mới có thể an tâm mơ siêu tối nay nguyệt thượng đầu cành. Lạc Thanh Phong còn không có tỉnh, trong phòng chỉ sáng lên một chản đèn dầu. Tuyết Tiêu cầm di động tiếp nhập hệ thống lưu lại tin tức thông đạo cho hắn gọi điện thoại. Nhưng vẫn luôn không thông, nàng liền vẫn luôn đánh, vốn dĩ không chính thức thế giới liên hệ liền rất khó. Nàng cũng không kỳ vọng quá sẽ một lần liền thành công, đánh mấy chục thông. Tuyết Tiêu tạm thời từ bỏ, lại phiên phiên di động cùng Lạc Thanh Phong ảnh chụp. Thỏa mãn mà híp híp mắt, sơn cốc ban đêm ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng sói tru. Đặc biệt là ở trăng tròn nhật tử, Tuyết Tiêu đứng dậy đi ra ngoài. Đem bên ngoài liệt hỏa ra cố chút, phòng ngừa những cái đó không biết điều lũ dã thú ý đồ tới gần. Rốt cuộc bọn họ mỗi ngày ở chỗ này ăn ngon uống tốt. Thịt hương vị bị phong vùng phiêu thật xa. Mỗi lần đều có không ít động vật ở bên ngoài nhìn bọn họ ngo ngoe dục dịch, nàng trở về khi phát hiện Lạc Thanh Phong tỉnh, chỉ là hơi thở hơi hiện suy yếu, dương mắt nhìn về phía nàng khi trong mắt đã lâu xuất hiện kia mặt sâu kín lục quang, làm sao vậy? Tuyết Tiêu tiến lên nhíu mày hỏi, Lạc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ là chiều nàng vươn tay, ở nàng nằm xuống sau gắt gao mà đem người ôm vào trong ngực. Cằm gác ở nàng đỉnh đầu, vuốt ve tế nhuyễn sợi tóc, ở trên người nàng tìm kiếm an bình, Tuyết Tiêu ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt. Nhẹ giọng nói, không có việc gì, ngươi không phải sợ, ta mới vừa là đi ra cố bên ngoài tường ấm, phòng ngừa bầy sói chịu không nổi vọt vào tới cùng chúng ta đoạt thịt ăn, Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, từ trong cổ họng tràn ra thanh âm trầm thấp gợi cả mơ siêu, Tuyết Tiêu nghe được tâm ngứa. Nhịn không được ngẩng đầu hôn hôn hắn, cảm ơn siêu Lạc Thanh Phong nói. Ta ngủ đến thời gian biến dài quá, Tuyết Tiêu mặt không đổi sắc nói. Không có, Lạc Thanh Phong ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Trong mắt ánh lửa rạng rỡ, hảo đi, chỉ dài quá một chút, đại khái 2-3 giây, Tuyết Tiêu lại nói, ngô. 30 giây, 1 phút, 1:30, không chờ nàng nói xong. Lạc Thanh Phong liền cúi đầu hôn tới, đêm còn thừa thanh âm đều trở nên ái muội lại nhỏ vụn, này đêm qua đi. Lạc Thanh Phong thanh tỉnh thời gian nhiều là lôi kéo Tuyết Tiêu triền miên ôn tồn, như là ở vô biên. Hải vực chung bị sóng biển tra tấn phiên đánh người, ở tuyệt vọng chung gắt gao mà ôm chặt trong lòng ngực phù mộc, Tuyết Tiêu thừa nhận hắn ôn nhu cùng điên cuồng, mỗi lần đều như là ở trấn an một con kề bên bùng nổ dã thú, nàng sẽ ở xong việc ôn nhu hôn môi hắn. Đôi mắt, mỗi lần Lạc Thanh Phong đều sẽ duỗi tay che khuất nàng mắt. Ách thanh âm, mang theo điểm ủy khuất cùng không cam lòng. Đừng nhìn, khó coi chết đi được, Tuyết Tiêu liền cười. Bị hắn che tầm mắt nhìn không thấy. Vươn tay sờ soạng, từ khuôn mặt đi vào hắn khóe mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve, người ở trong mắt ta thế nào đều đẹp, nàng nói. Dù sao ta đều thích, Lạc Thanh Phong đen dài lông mi run rẩy, lẳng lặng mà nhìn nàng, hô hấp lại hơi trầm xuống, trừ bỏ trước mắt người. Cái gì đều không quan trọng, qua đi những cái đó phức tạp rối rắm tâm ý. Đã trở nên sạch sẽ thuần túy, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-01-13-18. 45, 29 đến 2020 01 14 22.